Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 471, chương 471, khuyên nhủ. Thục Phi không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Công chúa, rốt cuộc là muốn làm gì? Nương nương, đi giường nằm đi, ta phải thay nương nương châm cứu nhổ bình. Khứ trừ trên người tụ huyết mới là. Ngọc Thanh Lạc vẫn như cũ cười, mười ngón giật giật, bộ dáng kia nhưng lại lộ ra mấy phần tà ác. Còn là nói, Thục Phi nương nương không tín nhiệm ta, không nguyện ý cho ta chữa bệnh. Dĩ nhiên không phải, Thục Phi vội khoát khoát tay. Công chúa thanh danh tại nổi tiếng thiên hạ, bản cung đối với Thiên Vũ quốc Thiên Phúc công chúa mặc dù không hiểu rõ, có thể đối với tính cách quái dị quỷ y lại là hơi có nghe thấy. Quỷ y nếu là xuất thủ cứu người, thì sẽ không thất thủ. Mặc kệ người nọ là ai, nàng đều sẽ đem người cho cứu trở về. Ngọc Thanh Lạc nhíu mày, đây coi như là cho nàng tâng bốc mang sao? Bất quá không quan trọng. Thục Phi so với trong cung này cái khác phi tử, Ngọc Thanh Lạc đối với nàng vẫn là hơi có hảo cảm. Thục Phi lúc này cũng 10 điểm nghe lời, vào nội thất sau liền tự tay trừ đi quần áo trên người. Đến cùng vẫn còn có chút không thích ứng, trừ bỏ đến áo trong lúc do dự chù trừ một lần. Sau một lúc lâu mới đem quần áo cởi xuống, Ngọc Thanh Lạc để cho nàng tại giường nằm xuống lúc, cửa ra vào cũng vừa đúng truyền đến tiếng đập cửa. Sau đó, chỉ thấy Tiêu Ma Ma cùng Động Lòng Người một người cầm mấy cái trúc bình tiến đến, từng cái đặt ở Ngọc Thanh Lạc trước mặt. Công chúa, lão nô đã đem những cái này đều dọn dẹp sạch sẽ. Ân, nước nóng nấu xong sao? Ngọc Thanh Lạc hài lòng đem trúc bình lấy đến mép giường. Tiêu Ma Ma gật gật đầu, liền nhìn thấy Hồng Diệp cùng Thái Bình cung nội một cái khác cung nữ bưng một chậu xôi trào nóng. Hồi nước nóng tiến đến, Ngọc Thanh Lạc đem trúc bình thả trong nước nóng lặng chờ chốc lát. Ngay sau đó để cho Tiêu Ma Ma đám người chờ ở bên ngoài lấy. Cho đến cửa phòng một lần nữa đóng lại về sau, Ngọc Thanh Lạc mới động thủ dùng cái kìm đem trúc bình đảo ngược lấy ra. Úp ngược lên đệm nắm chắc tầng khăn mặt cái tay còn lại bên trên. Nhanh chóng vung đi bình bên trong còn sót lại nước nóng. Cũng lau đi trúc bình mặt ngoài nước nóng. Theo sát lấy giữ lại tại Thục Phi giường trên lưng, trên vai, sau đó lấy tay ra. Tất cả động tác cũng là một mạch mà thành. Coi như ghé vào giường Thục Phi, cũng không khỏi bị Ngọc Thanh Lạc động tác bị hoa mắt. Đến cùng những cái kia đã có tuổi thái y không giống nhau. Như thế gọn gàng thuần thục động tác, để cho nàng lòng tin lập tức tăng vọt đến đỉnh điểm. Trừng mắt nhìn, Thục Phi chậm rãi nhắm lại con ngươi, buông lỏng thể xác tinh thần đem tất cả mọi chuyện đều giao cho Ngọc Thanh Lạc. Có thể khiến cho một cái tại trong cung đình thấm sao sao cung đấu nhiều năm phi tử như thế tín nhiệm, chính là Ngọc Thanh Lạc, cũng không khỏi bật cười. Ước chừng qua không sai biệt lắm một khắc đồng hồ, Ngọc Thanh Lạc đem trúc bình diệt trừ, theo sát lấy bày ra một loạt ngân châm, bắt đầu lấy máu, huyết dịch ám trầm bất lực, từ cây kim toát ra lúc, liền xem như Thục Phi bản thân, cũng không khỏi cảm giác đại ác tâm nôn khan, khó chịu ghê gớm, mãi mới chờ đến lúc đến tất cả làm xong, Ngọc Thanh Lạc mới thở ra một hơi, ngoác gọi Thục Phi cung nữ tiến đến, hầu hạ nàng tịnh thân, nhổ bình châm cứu, cho đến Thục Phi đứng dậy làm, mới phát giác được toàn thân nhẹ nhõm, cả người phảng phất rực rỡ hẳn lên tựa như, nàng không khỏi hít một hơi thật sâu. Ánh mắt nhu hòa, hướng về phía Ngọc Thanh Lạc tràn đầy cảm kích. Bao lâu không từng có qua như thế thông thuận hô hấp cảm thụ. Nàng chưa bao giờ cùng cái này vị thanh cô nương trở mặt. Thực sự là nàng đời này làm chính xác nhất một sự kiện. Có lẽ là trong lòng quá nhiều kích động nói không nên lời. Thục Phi ở ngắn ngủi nửa canh giờ bên trong, đối với Ngọc Thanh Lạc hảo cảm đã tăng vụt lên. Đối với nàng càng ngày càng tràn ngập hảo cảm. Đợi đến Ngọc Thanh Lạc tẩy xong tay lau xong đổ mồ hôi một lần nữa thay đổi cái kia một thân công cành muốn chết muốn sống quần áo về sau, Thục Phi thích cực kỳ bắt nắm chặt tay nàng, cười nói, công chúa, Bản cung thật không biết muốn thế nào nói ra đối với ngươi cảm tạ. Qua nhiều năm như vậy, bản cung bị cái này thân ốm đau tra tấn ăn ngủ không yên. Cơ hồ đều muốn tuyệt vọng. Không nghĩ tới, hôm nay lại, nàng có chút nói không ra lời. Ngọc Thanh Lạc lại âm thầm thở dài một hơi. Bất quá là châm cứu nhổ bình. Thái y viện thái y đều có thể làm được. Có thể những người kia ở đó mông quý phi ra hiệu dưới. Thậm chí ngay cả để cho Thục Phi hơi có vẻ dễ chịu phương thức cũng không chịu dùng. Có lẽ Thục Phi nói đến đúng. Ở cái này cung bên trong, mông quý phi là thật lớn đến một tay che trời cấp độ. Nàng cười một tiếng, âm thầm vỗ vỗ Thục Phi tay. Nói, bất quá là tiện tay mà thôi. Chờ nương nương trên người độc đều thanh trừ. Đến lúc đó lại cao hứng cũng không muộn. Nói cũng là, lời tuy nói như vậy. Có thể tay nàng vẫn không có buông ra Ngọc Thanh Lạc hai tay. Nắm lấy nàng giống như là nắm lấy cuối cùng một cái phao cứu mạng một dạng công chúa. Thời điểm cũng không sớm. Hôm nay liền lưu lại dùng qua bữa tối a. Ngọc Thanh Lạc nghĩ đến Dạ Tu Độc lúc này sợ là đã muốn về phủ. Nếu là gặp không đến nàng, đoán chừng sẽ cho là nàng trong cung xảy ra chuyện gì. Đừng xông vào cung đến mới tốt. Nghĩ nghĩ. Nàng vẫn là cự tuyệt Thục Phi hảo ý. Lắc đầu cười nói. Nương nương. Khục. Tu Vương gia cùng Nam Nam vẫn chờ ta trở về đây. Hôm nay coi như xong. Nương nương cũng cần nhiều hơn nghỉ ngơi. Về sau ăn thức ăn gì. Ta đều sẽ viết trên giấy giao cho khả nhân. Đến lúc đó nương nương án lấy phía trên đơn thuốc điều trị thân thể thuận tiện. Bất quá. Không khỏi xung đột. Thái y viện thái y kê đơn thuốc. Nương nương cũng không cần ăn. Là thuốc có 3 phần độc. Ta kỳ thật cũng không chủ trương cả ngày uống thuốc. Thực liệu cũng không tệ. Khả nhân sửng sốt một chút. Nói thực ra, nàng kỳ thật chỉ là một phụ trách truyền lời tam đẳng cung nữ. Nếu không phải Thiên Phúc công chúa một mực muốn nàng ở chỗ này chờ lấy, nàng sợ là đã sớm hồi cương vị mình không thấy tăm hơi. Có thể hôm nay Thiên Phúc công chúa lại đem trọng yếu như vậy sự tình giao cho mình. Nhưng người có chút thụ sủng nhược kinh run rẩy thân thể. Thục Phi nhìn khả nhân một chút, cười gật gật đầu. Công chúa nói là thuốc có 3 phần độc. Hơn nữa những thuốc kia nước vừa đắng vừa chát. Bản cung cũng thật sự là không thích rất. Vừa nói, lại dừng một chút, ý vị thâm trường liếc Ngọc Thanh Lạc một chút. Tất nhiên vương gia cùng tiểu thế tử trong phủ chờ lấy công chúa. Vậy bản cung liền không lưu công chúa. Tu vương gia là cái không tệ nam tử. Về sau đối với công chúa cũng tất nhiên là tốt. Công chúa người đẹp thiện tâm. Người tốt có hảo báo. Sau này sợ là sinh hoạt muốn tiện sát người khác. Ngọc Thanh Lạc ho nhẹ một tiếng. Âm thầm có chút chột dạ. Tốt a, người đẹp thiện tâm. Cái này nàng vẫn là muốn thừa nhận. Dù sao cũng là sự thật, đúng không? Tiêu Ma Ma nghiêng đầu sang chỗ khác, nghe được như thế không hết không lời nói thật. Nàng vẫn là nhắm mắt làm ngơ a. Thục Phi lại nói chút cảm kích mà nói. Này mới lệnh khả nhân ra ngoài chuẩn bị mềm kiệu, đưa Ngọc Thanh Lạc xuất cung. Bất quá tại Ngọc Thanh Lạc quay người thời khắc, Thục Phi lại bỗng nhiên nghĩ đến cái gì tựa như, nhếch môi do dự một chút. Tại Ngọc Thanh Lạc bên tai nhẹ nhàng nói ra. Công chúa, người cũng đừng trách bản cung lắm miệng. Trên đời này phần lớn là khẩu Phật tâm xà người. Liền xem như liên hệ máu mủ thân mật. Cũng không khỏi có bất công bất công. Hoàng gia thân tình từ trước đến nay mờ nhạt. Công chúa ở vào địa vị hôm nay. Đối với người vẫn là nhiều một tầng phòng bị tương đối tốt. Đừng quá tin tưởng người khác. Giới thiệu chuyện mới. http tiuyencv.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tsi-nối-mu-nối-mu-nối-lat-oai-http tiuyencv.com/an-99-nazay-tsu-moi-de-dat-gạch chéo. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây. Http tiuyencv.com/member-85645-converter